Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, đệ 927 trang. Bọn họ tập thể nhằm phía đứng ở chính giữa nhất người kia. Hoàng Dạ Lan lạnh nhạt nhìn, lại nhìn đến người nọ tay nâng lên. Hai chương thiệp huyền phù tích, tích, xác nhận, nàng thỉnh người. Có mặt khác khiêu chiến dẫn đồng đội biến đối thủ vào bàn tham gia hỗn chiến. Bất đồng khiêu chiến, đồng nghiệp bất đồng đối thủ. Này đó đối thủ giống nhau cam chịu nhưng công trạng thái. Trừ phi bọn họ tổ đội, nhưng tân nhập người sẽ tổ đội sao? Sau đó, cơ hồ cùng thời khắc đó, Thiên Đô quận chúa nhảy vào. Một người khác, không có gì người nhìn thấy. Chỉ có thần võ vô xuyên cùng võ chiếu còn có Trần Huyền sắc đều bỗng nhiên nhướng mày. Nhìn về phía một chỗ là Hoàng Thanh Dương bọn họ cũng chưa nhìn đến địa phương, bọn họ cảm giác được. Kia vi diệu dao động. Sau đó còn không có thấy rõ, Thiên Đô quận chúa vào bàn sau. Trực tiếp mở ra mạnh nhất thời gian khống chế trạng thái, ong. Một vòng 300 mễ đường kính hình tròn thời gian kính bao trùm. Xoay tròn, bao trùm. Quần thể khống chế, thời gian dừng hình ảnh. Một giây, mà một người khác, đúng vậy, có một người khác, nàng trực tiếp phóng thích thật lớn vong linh màn trời. Giống như một đóa hắc ám nấm. Nó vặn vẹo, quan lại so đấu trường. Thừa dịp này một giây dừng hình ảnh. Từ nấm phía dưới phóng xuất ra từng điều màu đen sợi tơ. Trực tiếp cắm vào 30 người đầu, vong linh thao tác rối gỗ giật dây, một tòa đen nhánh quỷ dị thả tàn. Ra huyết khí lăng quang tháp liền như vậy xuất hiện, loại này thao tác. Lăng quang tháp đã thành, là lăng quang áo sư. Khí thể giật ra, không gian, ngưng tụ, hắc y ngọc diện, nàng hiện ra sau đứng ở phù xuyên phía sau. Tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa cùng. Đầu ngón tay leo lên hoàn chỉnh vong linh hệ áo nghĩa, nàng đứng ở kia. Nửa người cắt hình bị vong linh thi khí quanh quẩn. Khuôn mặt thắng nếu địa ngục sông ngầm nở rộ phi phi hoa sắc. Đầu ngón tay thao tác đề tuyến. Khoảnh khắc khống chế 30 cái có được 10 vạn khắc độ chiến lực trung tướng thiên tài. Khống chế, nhưng chưa từng thương tổn. Chỉ là một cái tay khác đã kết thành thi chú, keng. 30 người ngực hiện ra thi nguyền rủa, chú khởi, huyết nhục nguồn năng lượng phá ngực mà ra, kia một màn huyết tinh lại tàn nhẫn, theo rối gỗ để tuyến cắm vào mặt đất, nàng muốn mượn lực cấp hoàng thời kính. Chặt đứt chúng nó, chương 222 quý vị kỳ thật không cần nhắc nhở. Lấy bọn họ thân kinh bách chiến cùng kinh nghiệm, cơ bản đều làm ra chính xác phán đoán. Một giây qua đi. Mặt khác không bị khống chế 70 người phân ra 30 người nhanh chóng chuyển biến công kích. Hướng tới mặt đất rối gỗ đường cong công tới. Còn lại 40 người còn lại là thống nhất quần công cái này lăng quang vong linh áo sư, vong linh hệ. Tuyệt đối là tâm phúc họa lớn. Cùng vũ em giống nhau cần thiết chết. Bất quá bọn họ chậm một phách công kích rơi xuống đất. Rối gỗ đường cong đích xác chặt đứt. Nhưng là chúng nó giao dịch nguồn năng lượng vị trí không ở mặt đất mặt bằng. Mà ở 30 người dưới lòng bàn chân vốn dĩ liền có thực tiến chuẩn bị tốt cường đại nguồn năng lượng. Trực tiếp thông qua 30 điều thực tiến tiến vào phù xuyên trong cơ thể. Ở cũng đủ nguồn năng lượng duy trì hạ. Nàng mở ra danh sách cụ hiện tế bào vi mô khống chế, hai cái trật tự tấm bia đá cùng 27 trang mãn. Cách dưỡng ra cuối cùng cụ hiện tại rốt cuộc cái gì uy lực. 40 người quần thể công kích đảo mắt liền đến. Úy Minh Đường vẫn không nhúc nhích đứng ở kia. Khóe mắt nhẹ liếc. Nhìn thấy trước người nhân tinh trí bình tĩnh sườn mặt. Người khác túi ra. Nhưng nàng thấy được nhất trí phong hoa kia hai mắt. Bao quát mưa gió cùng lộng lẫy hủy diệt. Nhưng cuối cùng phản hồi càng mãnh liệt quang hoa. Dầm. Nàng phân liệt. Không khủng bố. Tán như thiên vũ giống như mà sương mù. Mỹ lệ thả hoa Mỹ, tế bào vi mô khống chế. Sở hữu tế bào, trong khoảnh khắc vi mô phân liệt thả trọng tổ, huyết hồng. Gào thét, là huyết lưu vẫn là huyết ma. Vẫn là thật lớn bất tử hoàng hòa tan sau biến thành máu gió lốc. Nó trung tâm buộc chặt một viên thời không khoáng thạch. nội bộ cùng Tương Dạ đế quốc Anh Linh hẻm núi giống nhau như đúc trận pháp. Đừng hỏi như vậy khổng lồ trận pháp nàng như thế nào tới. Phải biết rằng liền Triệu gia cái kia cấp bậc trận pháp yêu nghiệt đều sao sẽ không. Chỉ có thể từ trong hạp cốc nhìn trộm đến một ít chi tiết hỏi chính là nào đó địch quốc quân chủ. Quý nhân đưa, đây là nàng sáng tạo tử vong hẻm núi. Là cường giả một, trực tiếp cấm đoán 100 người chung sở hữu bất tử hoàng tộc thành viên thời gian. Năng lực, cũng cấm đoán mọi người không gian năng lực, vương tộc người không ít. Vốn dĩ ở học cung cùng xích diệu tháp chung chiếm so liền cao. Nhưng đều không có đối không gian cấm đoán suất cao. Đặt ở đế quốc quần thể áo thuật sư, không gian thuộc tính thực hy hữu thả khó tăng lên. Nhưng càng đi cường giả giai tầng, không gian thuộc tính xuất ngược lại rất cao, cường đại. Thực dụng hình cường, có thể đại biên độ tăng lên sinh tồn suất, cho nên Tương Dạ đế quốc đại quy mô sáng tạo Anh Linh hẻm núi, mà Phù Xuyên cái này cũng có thể chế tạo ra loại nhỏ phiên bản. Công năng giống nhau gió lốc thể, đến nỗi linh hồn bỏ thêm vào Úy Minh đường hỗ trợ. Nàng là vong linh hệ. Giờ phút này đã đem mấy năm nay khống chế vong hồn rót vào. Thế Phù Xuyên tu sửa nó uy lực, trực tiếp hình thành vô hạn tuần hoàn không ngừng tái sinh huyết sắc. Thời không gió lốc bên trong còn có thể nhìn đến giống giận vong hồn giữ tợn từng trương gương mặt 40 người công. Kích bị ly tâm kéo túm pha loãng, dư lại thương tổn rừng ở trên người nàng lại như thế nào? Bất tử hoàng sát nghịch chuyển loại này bắc cộng thêm khủng bố tế bào thao tác cụ hiện năng lực. Làm nàng bất tử thủ đoạn lại hướng lên trên cất cao vài cái LV mà ngạnh sinh sinh gánh vác như thế. Khủng bố thương tổn sau. Nó bản thân phóng xuất ra lực sát thương theo kéo túm hình thành bình quân 30 vạn khắc độ quần thể. Liên tục sát thương. So đấu trường cái chắn lấy 1 giây hơn 100 lần tốc độ bị không ngừng cắt. Sau khi trọng thương. Không ít người linh hồn còn bị bên trong vong hồn kéo túm. Phanh phanh phanh, Trần Cẩn đám người mắt thấy so đấu trường biến thành rào thịt tráng. Ít nhất kia 30 cá nhân bị kéo vào đi, nhận thua nhận thua nhận thua. 3 giây, 30 cái toàn bộ hành trình không có phát quá nhất chiêu xui xẻo quỷ toàn bộ kéo cụt tay cụt chân. Xuống sân khấu, có người đầu cũng chưa nửa cái. Đỡ thính phòng tay vịn dùng nửa cái miệng một bên nôn mửa một bên điên cuồng cắn dược bổ sung khôi. Phục, sợ chết quá sợ đã chết. Ở xích diệu tháp có chút ngoại thương cũng là sẽ chết người chỉ cần khôi phục đuổi không kịp tiêu. Hào liền sẽ chết, bên ngoài người yên tĩnh. Thần võ vô xuyên bọn người khẽ biến sắc mặt, vương tộc bất tử năng lực biến thái đều biết. Nhưng có thể bị người này chơi thành cái này đa dạng quả thực. Hết chương.